Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 19:45, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Và còn vui hơn nữa, bởi vì buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề Ngược Đãi Vợ Hờ. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Có những người vì tình yêu đơn phương mà họ chờ đợi người đó, khi mà người đó yêu hết người này đến người kia, luôn luôn chờ đợi, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hoặc là một cử chỉ nào đó khiến trái tim của người này rung động. Vậy thì tình yêu thật sự là đáng sợ hay là đáng trân trọng dành cho cô gái Tiểu An trong câu chuyện này? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tiểu An là một cô gái vô cùng thông minh xinh đẹp nhưng lại bị hạ gục bởi tình yêu của chàng trai tên là Hạo Thiên. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sếp Tổng, tôi muốn xin nghỉ việc. Lý do? Tôi phải đi lấy chồng. Lấy chồng á? Thế cô lấy ai? Thì lấy sếp chứ lấy ai ạ? Hạo Thiên nghe xong đứng hình mất vài giây trước lời Tiểu An vừa mới nói. Không phải là anh đang nghe nhầm đấy chứ? Cô sẽ cưới anh sao? Một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của anh. Cô đang đùa tôi đi à? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà cưới. Sếp Tổng, anh thực sự không nhớ hay là đang muốn trốn tránh trách nhiệm? Rõ ràng chúng ta có một đêm nồng nàn với nhau cơ mà. Một đêm nồng nàn với Tiểu An sao? Sau nghe những lời này, Hạo Thiên lại cảm thấy mơ hồ đến như vậy. Nếu thực sự giữa hai người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh phải biết rõ nhất chứ. Dẫu sao trong mỗi cuộc chơi anh vẫn luôn là người làm chủ, đằng này anh lại không nhớ gì. Ánh mắt nghi hoặc của anh dán chặt vào người con gái đang đứng đối diện với mình. Cô có thể nói rõ hơn về đêm đó có được không? Tôi thực sự không nhớ. Tiểu An gật đầu và hào hứng, giống như đang kể lại một chiến tích của mình. Đêm đó chúng ta đến công ty đối tác dự tiệc, sếp bị người ta hãm hại, liền lấy tôi làm thuốc giải. Sếp còn hứa rằng chịu trách nhiệm với tôi cơ mà. Thế chả nhẽ bây giờ sếp định quất ngựa truy phong sao? Tiểu An hoảng loạn không dám nghĩ sếp mình lại là loại người bỉ ổi đến như vậy. Hôm ấy anh hứa không để cho cô chịu thiệt thòi, thế mà khi nhắc đến thì lại vờ như chưa từng có chuyện xảy ra. Lỡ như Hạo Thiên không chịu trách nhiệm thì cô biết phải làm thế nào? Nhỡ như cô mang thai mà anh lại không nhận con thì cô biết sống ra sao? Tuyệt đối không được, cô không thể nào trở thành mẹ đơn thân được, phải tìm ra cách giải quyết. Trước sự im lặng của anh, Tiểu An gặng hỏi thêm một lần nữa. Sếp Tổng, anh thực sự không nhớ gì đã xảy ra vào đêm hôm đó sao? Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không nhớ. Tiểu An nghe xong thất vọng vô cùng, đau đớn vô cùng. Nếu có trách thì phải trách cô đã quá ngây thơ khi đặt trọn niềm tin vào anh. Đêm đấy việc anh bị hãm hại là thật, nhưng cô cũng nguyện ý giúp anh bởi vì cô có tình cảm với anh từ trước. Thật không ngờ chính quyết định bồng bột này lại khiến cho cô rơi vào tình huống khó xử. Hạo Thiên cũng vậy, anh vô cùng bối rối trước nghịch cảnh oái âm. Một chuyện hệ trọng như vậy mà tại sao anh chẳng thể nào nhớ được dù chỉ là một chi tiết nhỏ? Anh tự trách bản thân, trách đầu óc của mình ngu ngốc vì không lưu giữ những việc trong quá khứ. Nếu giữa hai thực sự xảy ra chuyện, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng đằng này, anh không có một chút ấn tượng nào với cô. Tiểu An hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện đến bước đường này một phần cũng là do cô. Cô không thể nào oán trách hay là giận hờn ai. Tất cả đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thể nào thay đổi được quá khứ. Sếp Tổng, nếu anh không nhớ được những chuyện xảy ra đêm đó thì tôi muốn xin nghỉ việc. Tôi không đồng ý. Tại sao ạ? Cô nói đi, đêm hôm đó giữa chúng ta nảy sinh quan hệ, có phải không? Dạ vâng. Nhưng mà sếp, sếp đâu có nhớ gì ạ? Thế thì chúng ta thực hành một lần nữa xem. Biết đâu thực hành xong, tôi lại nhớ ra. Chuyện gì thế này? Cô đang nghe nhầm có phải không? Hay sếp cô lại muốn từ bỏ ý định nên mới nói ra như vậy? Khóe môi Tiểu An giật giật vài cái, cô gượng gạo. Dạ, không cần thiết đâu ạ. Nếu như sếp không nhớ thì không sao. Tôi đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Đã là đàn ông thì nhất định phải có trách nhiệm. Vừa hay tôi đang muốn thử lại cảm giác vào đêm hôm đó của chúng ta. Lần này tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Dứt lời, Hạo Thiên đứng dậy tiến về phía của cô. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy thèm khát. Bàn tay trực tiếp cởi chiếc áo vest bên ngoài. Từng cái cúc áo dần dần được cởi bỏ để lộ khuôn ngực săn chắc của anh. Hạo Thiên bước một bước, Tiểu An lùi về sau một bước. Cô đâu có muốn rơi vào tình cảnh thế này, càng không muốn phải lặp lại những gì diễn ra vào đêm đó. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn. Đến khi Tiểu An cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bức tường, cô mới biết bản thân mình không còn đường lui. Tiểu An à, chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm nhé. Tiểu An lắc đầu, đặt tay lên ngực của Hạo Thiên, dùng hết sức và đẩy anh ra xa. Sếp Tổng, tôi nghĩ không cần thiết phải làm thế này. Tại sao? Thế chả nhẽ cô muốn nghe lời Đàm Tiếu bên ngoài về việc cô đang qua lại với người đàn ông trước khi cưới sao? Đáp lại anh lúc này chỉ toàn là sự im lặng. Tiểu An bất giác cảm thấy tủi thân. Danh dự cả đời người con gái, cô dĩ nhiên không muốn bị người đời phán xét. Nhưng tại thời điểm hiện tại, cô không biết nên giải quyết thế nào cho đúng. Những chuyện diễn ra đêm đó chỉ có một mình cô nhớ. Nếu bây giờ cô chấp nhận để Hạo Thiên tiến tới, để hai người một lần xảy ra quan hệ, chẳng phải cô quá dễ dàng hay sao? Ai đời lại để chuyện đáng xấu hổ ấy lặp lại một lần nữa để chứng minh những gì bản thân mình nói là đúng. Cô có tình cảm với anh là thật, và cô cũng phải có trách nhiệm với quyết định bồng bột của mình. Sếp Tổng, đêm đấy anh bị hại, nhưng một phần cũng là do tôi tự nguyện. Anh không cần phải nhớ lại hay là cảm thấy ăn năn. Giữa chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dứt lời, Tiểu An lấy hết sức đẩy Hạo Thiên một cái thật mạnh, rồi cô vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng. Hạo Thiên vốn định đuổi theo cô, nhưng khi nghĩ lại chắc là cô cần khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Hạo Thiên không hiểu anh đang nghĩ gì. Anh đã làm gì sai để khiến cho Tiểu An buồn bã đến như vậy? Từ trước đến giờ anh không phải loại người chơi qua đường, nhưng mà sự việc lần này làm anh không thể nào lường trước. Những ngày sau đó, Tiểu An đến công ty làm việc như bình thường, và quả thật cô coi giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn làm tròn công việc của một thư ký. Tuy vậy, Tiểu An lại hạn chế tiếp xúc gần với Hạo Thiên, trừ những việc thực sự cần thiết cô mới dám lại gần. Điều này khiến Hạo Thiên vô cùng khó chịu. Ngày thường cô hay lẽo đẽo theo sau anh, lại nhài mấy câu vô nghĩa, thậm chí còn gọi anh bằng chú, bởi vì tuổi hai người cách nhau khá lớn. Thế mà bây giờ, chỉ toàn là sự im lặng từ cô. Dạ thưa sếp, chiều nay sếp cho tôi xin nghỉ một hôm, có được không ạ? Cô xin nghỉ làm gì? Tôi muốn nghỉ để chuẩn bị quần áo cho buổi ra mắt gia đình bạn trai. Ra mắt bạn trai sao? Cô có bạn trai từ bao giờ mà tôi không biết? Chúng tôi quen nhau mới gần đây. Gia đình anh ấy biết chuyện của tôi, nhưng vẫn chấp nhận. Nên buổi ra mắt thuận lợi, chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ mời sếp ạ. Hạo Thiên nghe xong tức giận đến mức không nói nên lời. Tờ giấy trên tay của anh bị vò nát đến nhàu nhĩ. Dù bức tường thành trong lòng vững chắc đến đâu, vẫn bị những lời cô nói làm cho lung lay. Người con gái đứng trước mặt đúng là rất biết cách khiến cho anh tức giận. Mấy ngày qua không nói chuyện nhiều, anh tưởng là cô giận dỗi vì việc anh không nhớ những gì xảy ra đêm hôm trước. Khi nãy anh còn có ý định mời cô đi ăn, thay cho lời xin lỗi, thật là không ngờ cô lại có người khác thay thế. Trong trí tưởng tượng của anh, tâm trạng của cô rất tồi. Sau cuộc nói chuyện vào ngày trước, thế mà bây giờ lại nhận được tin cô ra mắt gia đình bạn trai. Hạo Thiên thầm nghĩ trong đầu. Cho dù anh không nhớ chuyện giữa hai người, thì cô cũng đừng hòng có thể đi tìm một người đàn ông mới. Có cưới thì người Phương Tiểu An cưới nhất định phải là Cố Hạo Thiên. Sự im lặng bất ngờ của anh khiến Tiểu An chau mày khó hiểu. Dù có đồng ý hay không thì nhất định phải nói một tiếng. Đằng này tại sao anh lại không phản ứng chứ? Sếp Tổng à? Sếp Tổng! Tiểu An không thể nào kiên nhẫn và chờ đợi thêm, bởi vì cô còn rất nhiều thứ để chuẩn bị cho buổi ra mắt chiều nay. Nào là váy mới, giày mới, rồi còn phải chuẩn bị tinh thần đối diện với bố mẹ của bạn trai. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người đàn ông có thể chấp nhận quá khứ của cô. Cô thực sự không muốn bỏ lỡ. Những ngày qua trước khi đặt chân vào mối quan hệ với người bạn trai mới, cô suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu cô cảm thấy bản thân mình không xứng, bởi vì cô không còn trong sạch. Nhiều lần cô muốn nói chuyện với Hạo Thiên để làm rõ tất cả, nhưng đều không thể. Chẳng phải vì cô không đủ tự tin, mà cô không muốn ép buộc một người không nhớ đến mình. Cô cảm thấy áy náy với người bạn trai hiện tại, nhưng dù từ chối nhiều lần, anh ấy vẫn cố gắng theo đuổi cô đến cùng. Anh ấy nói rằng thích cô từ lâu và chẳng màng đến chuyện trong quá khứ, thời buổi bây giờ không còn quá coi trọng việc trinh tiết. Anh gặp cô ở thời điểm hiện tại, anh chỉ quan tâm đến cô ở thời điểm hiện tại. Tiểu An suy nghĩ rất nhiều và quyết định mở lòng, cũng như để bản thân thêm một cơ hội mới. Chiều nay là buổi gặp mặt với bố mẹ người yêu. Tuy biết rằng vội vã, nhưng cô muốn thử một lần xem sao. Nếu họ thực sự đồng thuận, cô muốn hai người tìm hiểu về nhau kỹ hơn một chút, sau đó mới đưa ra quyết định. Sếp Tổng à, anh có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng là chiều nay tôi có được nghỉ hay không ạ? Rất tiếc, tôi không thể đồng ý. Tại sao chứ? Chiều nay tôi có một việc rất quan trọng phải làm. Sếp rộng lòng cho tôi nghỉ, có được không ạ? Trước sự van nài cầu xin cùng với ánh mắt thiết tha kia, Hạo Thiên vẫn lạnh lùng lắc đầu, kiên quyết từ chối. Cho em nghỉ, để tôi mất vợ sao? Không phải ra mắt làm cái gì hết. Tiền của tôi nuôi em cả đời, còn không hết kia kìa. Em vội vàng lấy vợ lấy chồng cái gì ở đây? Tiểu An lúc này tròn xoe mắt ngạc nhiên. Không phải cô đang nghe nhầm đấy chứ? Vị tổng giám đốc cao quý của công ty Đại Nam lại muốn bao nuôi cô sao? Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây. Tiểu An cứ xoay vòng vòng như trong trống, trong bao nhiêu suy nghĩ vu vơ. Người đàn ông này đúng là kỳ lạ thật. Mấy hôm trước còn nói không nhớ gì về chuyện giữa hai người, thế mà bây giờ lại muốn nuôi cô cả đời sao? Sếp Tổng, cảm ơn thiện ý của anh, nhưng mà tôi không cần anh nuôi tôi. Chuyện đó sau này để chồng tôi làm được rồi. Em... Chiều nay tôi không đến công ty đâu. Những công việc quan trọng tôi nhất định giải quyết cho xong. Chào sếp. Phương Tiểu An, cô đứng lại cho tôi. Hạo Thiên còn chưa nói hết câu, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, vang lên một âm thanh khá lớn. Anh tức giận hất toàn bộ giấy tờ xuống đất. Thái độ của cô lúc này khiến anh không thể nào kiềm chế được. Càng như vậy anh càng muốn biết người đàn ông khiến cho cô say mê đến từ bỏ anh đó là ai. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Hạo Thiên bấm một dãy số dài và bắt đầu cuộc gọi. Dạ vâng, tôi nghe sếp. Sếp có chuyện gì muốn tôi làm ạ? Cậu mau tìm hiểu người bạn trai hiện tại của Tiểu An cho tôi. Lý lịch, ngoại hình, gia cảnh và cả cuộc hẹn chiều nay của bọn họ cho tôi. Tôi muốn có thông tin nhanh nhất có thể. Vâng, sếp cứ giao cho tôi hoàn thành sớm nhất ạ. Hạo Thiên lúc này tắt máy, càng nghĩ đến dáng vẻ và nụ cười của Tiểu An khi nhắc đến buổi hẹn chiều nay, anh lại càng thêm tức tối. Mọi chuyện đơn giản là vì anh quên mất đêm tình nồng của hai người. Chỉ có như vậy thôi mà cô lại bỏ anh đi theo người đàn ông khác à? Hạo Thiên anh không quan tâm. Cho dù có nhớ ra hay không, thì Phương Tiểu An chỉ có thể cưới một mình anh mà thôi. Tiểu An nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng gần 4 giờ chiều, chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi là đến giờ hẹn. Thế rồi cô vội vã khoác một chiếc áo ra ngoài bắt xe taxi đến điểm hẹn trước, bởi vì cô muốn chuẩn bị tốt hơn. Nhưng mà xui xẻo thế nào, đoạn đường mà cô đi lại gặp chút vấn đề, nên phải đi đường vòng. Dĩ nhiên kết quả là điều không ai mong muốn, cô đến trễ gần 15 phút. Ngồi xuống kế bên cạnh bạn trai, Tiểu An ngại ngùng chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì sự tắc trách của bản thân. Dạ, cháu không biết phải giải thích thế nào vì sự cố này. Hai bác đợi có lâu không ạ? Không sao, giao thông dạo này cũng hay bị như thế. Cháu đừng cảm thấy áy náy. Dạ, cháu cảm ơn bác vì bác hiểu cho cháu ạ. Tiểu An còn chưa nói dứt câu thì bị một giọng nói làm cho cô dừng lại. Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, người đàn ông xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, đứng trước mặt Tiểu An không ai khác, chính là Hạo Thiên. Ba gái chào mày nhìn Hạo Thiên đầy khó hiểu. Cậu này là ai? Tự nhiên đến đây nói mấy lời này? Tôi không hiểu. Dạ, bác cứ để cháu giải quyết. Tiểu An gượng cười cố giấu đi sự ngạc nhiên, vội vã đứng dậy tiến gần đến Hạo Thiên. Cô kéo vạt áo của anh, sắc mặt đầy tức giận. Xếp tổng, anh đang làm cái quái gì ở đây thế này? Cô nhìn mà không biết sao. Tôi đến đây đón vợ tôi về. Người đàn ông này không phải lấy điên rồi chứ? Đang yên đang lành đón vợ cái gì? Mà ai là vợ của anh ta? Tình thế nguy cấp, Tiểu An chẳng có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Cô phải nhanh chóng đuổi anh ta về để còn ăn nói với bố mẹ bạn trai. Tiểu An chắp hai tay lại, ánh mắt đầy ủy khuất. Xếp tổng ơi là xếp tổng, tôi biết việc tôi cãi xếp nghỉ việc, tôi đến đây là tôi sai rồi. Nhưng mà buổi hẹn này rất quan trọng với tôi. Xếp, xếp làm ơn đi về đi có được không ạ? Muốn tôi đi về cũng được thôi, nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Xếp, xếp mau nói đi ạ. Cô theo tôi về nhà. Hạo Thiên anh điên rồi sao? Điều kiện này hoàn toàn không thể thực hiện. Trong khi Tiểu An đang còn sững sờ trước những lời vừa nghe, Hạo Thiên nhanh chân bước đến chỗ bạn trai cô và bố mẹ anh ấy, chỉnh sửa lại trang phục cho tình tề. Hạo Thiên ngang nhiên nắm lấy tay của cô trước mặt mọi người. Xin lỗi vì chen ngang buổi hẹn ngày hôm nay, nhưng tôi nghĩ nó nên kết thúc được rồi. Tôi đến đây đón vợ của mình về, mong mọi người thông cảm. Nhìn người đàn ông đang nắm tay bạn gái của mình, bạn trai Tiểu An tức tối, đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn. Anh là ai? Tại sao dám đến đây làm loạn chứ? Tôi là chồng sắp cưới của Tiểu An. Chuyện ngăn không cho cô ấy lấy một người đàn ông khác là chuyện mà tôi nên làm. Dứt lời, Hạo Thiên quay sang phía hai bác, giọng nói đầy kính trọng. Xin lỗi vì làm phiền, nhưng mà vợ tôi không thể nào trở thành con dâu của hai bác được. Cứ như vậy, Tiểu An bị Hạo Thiên kéo nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô càng ra sức phản kháng, càng la hét điên cuồng, anh lại càng không quan tâm cô, cưỡng ép Tiểu An lên xe. Hạo Thiên nhanh chóng khóa cửa lại để cô không có cơ hội chạy trốn. Hạo Thiên, chú điên rồi, tại sao dám đến phá buổi hẹn của tôi? Ồ, em thay đổi cách xưng hô với tôi nhanh đấy. Tuy gọi bằng chú có hơi già, nhưng sau này đổi cách xưng hô cũng không muộn. Đồ khốn, chú có biết làm như vậy là ảnh hưởng đến tôi, rồi tôi biết ăn nói thế nào với gia đình của anh ấy. Tiểu An tức giận đến rơi cả nước mắt. Bao nhiêu công sức đều đổ xuống sông xuống biển chỉ vì sự xuất hiện của Hạo Thiên. Khó khăn lắm cô mới tìm được một người đàn ông chấp nhận cô, không màng đến quá khứ của cô. Gia đình anh ấy rộng lượng chấp thuận, vậy mà đến cuối cùng lại bị phá hủy. Tiểu An ôm mặt khóc nức nở. Cô không biết phải đối diện với bạn trai mình trong thời gian tới như thế nào và giải thích chuyện này ra sao. Mọi thứ xui xẻo cứ đổ dồn hết lên đầu của cô. Cô chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người con gái khác. Tại sao lại khó khăn đến như vậy? Hạo Thiên nhìn thấy cô khóc, vô cùng tức giận. Em đang khóc vì thằng cha đó à? Không lẽ tôi khóc vì chú? Chú làm như vậy, nhỡ như anh ấy chia tay tôi, thì tôi phải làm sao? Hắn chia tay em á, thế thì lại càng tốt. Đây chính là điều mà tôi mong muốn. Có tôi ở đây rồi, em cần gì phải nhớ đến một tên không bằng một phần nhỏ của tôi. Tên xếp tổng này của cô không những bị điên mà còn bị ảo tưởng sức mạnh. Không biết khi nói ra những lời này, Hạo Thiên có ngại hay không, còn Tiểu An lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng điều quan trọng không cần, đó chính là phải giải quyết. Cô phải làm sao đây? Bạn trai của cô liệu rằng có tin tưởng cô không? Tiểu An quay người định mở cửa xe, liền bị Hạo Thiên ngăn lại. Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, gằn giọng và hỏi. Cô định đi đâu? Tất nhiên là tôi đi tìm bạn trai của tôi để giải thích tất cả mọi chuyện. Ngoài giờ làm chúng ta không có quan hệ gì với nhau, thế nên xin chú tự trọng. Sắc mặt của Hạo Thiên lúc này sập lại khi nghe bốn chữ không có quan hệ gì. Khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười đầy gượng gạo. Không phải tôi bảo với em, tôi bảo với bọn họ rõ ràng rằng em là vợ của tôi rồi sao? Cần gì phải mất công đi giải thích chứ? Vậy thì tôi xin hỏi chú, dựa vào đâu mà chú bảo tôi là vợ của chú? Chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn và càng không có quan hệ gì với nhau cả. Tôi không thể để bạn trai của mình hiểu lầm chuyện này. Tôi phải đi giải thích. Người con gái này khiến cho anh phát hỏa. Đã hát tuyên bố rõ ràng như vậy, thế mà còn cố chấp đi tìm người đàn ông khác sao? Cô không phải là đang chọc giận anh hay sao? Nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, Tiểu An ra sức vùng vẫy, cố gỡ ra như vậy, nhưng mà không thành. Rốt cuộc thì đến bao giờ Hạo Thiên mới buông tha cho cô? Tôi không muốn cãi nhau với chú. Chú buông tay tôi ra. Nếu như tôi nói không thì sao? Chúng ta đâu có quan hệ gì chứ. Em có nói thêm bốn từ không có quan hệ, tôi không ngại thực hiện lại những gì đêm hôm đó xảy ra để chứng minh cho em thấy đâu. Tiểu An chào mày khó hiểu. Chú nói đêm đó là sao? Chả nhẽ chú đang còn nhớ? Thái độ của Hạo Thiên lập tức thay đổi, ngay cả nụ cười cũng rất là gian xảo. Anh ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng, thì thầm nhỏ nhẹ. Bé con à, chúng ta đã có một đêm tuyệt vời như vậy, làm sao mà tôi có thể quên được chứ? Chú... Cô thật không ngờ bản thân của cô lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Chỉ vì câu nói không nhớ gì của anh mà cô phải khóc suốt cả mấy đêm. Khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần, để rồi bây giờ phát hiện ra rằng anh nói dối cô. Cảm xúc trong lòng cô hiện giờ rất hỗn loạn. Cô không biết nên đối diện với người bạn trai hiện tại của mình ra sao. Dù sao, tôi cũng coi như giữa chúng ta không có chuyện gì. Chú cũng nên quên đi. Bây giờ tôi phải đi giải thích với bạn trai của tôi. Bé con, đúng là tôi sai rồi. Tôi không nên giả vờ là không nhớ chuyện gì. Chồng em ở đây rồi. Em đừng đi tìm người mới ở đâu nữa. Hạo Thiên nắm chặt lấy tay cô năn nỉ, nhưng nhận lại chỉ toàn là sự hắt hồi của cô. Chúng ta chả có quan hệ gì đâu. Chú không có lỗi, không cần phải xin lỗi tôi. Nước đi lần này của Hạo Thiên là sai lầm. Anh không ngờ Tiểu An lại giận anh lâu như vậy. Ban đầu chỉ muốn dọa cô, nào ngờ cô có người mới trong sự ngỡ ngàng của anh. Người con gái này mới không để tâm một chút, liền có người tiến đến ngay. Năn nỉ mãi không được, Hạo Thiên đành phải dùng đến cách khác. Anh dùng lực kéo cô về phía mình, thuận lợi ôm gọn người con gái nhỏ trong lòng. Hành động này không phải là đang muốn giữ cô lại sao? Chú bỏ tôi ra đi. Hạo Thiên vừa gây ra một lỗi lầm lớn với cô. Cô không thể nào tha thứ cho anh ngay được. Chuyện quan trọng cả đời đem ra đùa giỡn, rồi nói rằng không nhớ, để đến khi người ta có người mới, rồi cuống quýt níu kéo. Vòng tay của anh ôm quá chặt, khiến cô không thể nào vùng vẫy, không thể nào thoát ra được. Tiểu An đánh mạnh vào lưng của Hạo Thiên. Chú rốt cuộc là muốn cái gì? Bây giờ em bỏ người bạn trai khốn kiếp kia của em, quay về làm vợ của tôi. Đến lúc đó, chắc chắn là không ai đánh giá em cả. Chú có còn chút lòng tự trọng nào không? Lúc trước tôi theo đuổi chú, thì chú hắt hủi tôi. Bây giờ tôi có người khác, chú lại phá đám tôi. Chú làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không còn thích chú. Em vì tên khốn kia mà không còn thích tôi sao? Đúng. Đúng vậy. Tiểu An lúc này đang còn muốn nói thêm, nhưng đôi môi anh đào của cô lại bị Hạo Thiên chiếm đoạt. Anh ngông cuồng tiến sâu vào bên trong, cuốn lấy lưỡi của cô. Tiểu An trong thế bị động, một tay bị giữ chặt, tay kia hoàn toàn không có khả năng chống trả. Tên xếp tổng này quá manh động, ngay giữa ban ngày ngang nhiên đến phá cuộc hẹn của cô và người bạn trai mới, bây giờ lại cưỡng hôn cô trên xe. Tiểu An à, cô đúng là xui xẻo ngàn kiếp mới gặp phải người như cố Hạo Thiên. Qua một lúc lâu, đôi môi nhỏ bị dày vò đến không còn cảm giác, hơi thở của cô lúc này yếu dần, anh mới buông tha cho cô. Bé con, môi của em ngọt hơn tôi tưởng đấy. Chú biến thái, ai cho chú hôn tôi? Tại sao lại không chứ? tôi còn dám làm nhiều hơn như vậy. Em có muốn thử không? Thử ngay tại đây nhá. Tiểu An đưa hai tay lên bất giác lùi về sau, dáng vẻ đầy cảnh giác. Hiện giờ trong xe Hạo Thiên mới là người nắm thế chủ động. Nhỡ cô làm gì không vừa ý, thì mất mạng như chơi. Nhìn vào gương mặt tràn đầy sự sợ hãi kia của Tiểu An, Hạo Thiên cũng dần mềm mỏng. Khi nãy do cô nói không còn tình cảm với anh, nên anh mới muốn kiểm soát cô. Nhất thời tức giận, không thể nào kiểm soát được bản thân. Hạo Thiên giơ tay lên định chạm vào chỗ tóc rối của cô, nhưng lại bị cô từ chối. Anh không tức giận, chỉ mỉm cười, rồi cố gắng thêm một lần nữa. Em không cần phải sợ. Nếu như ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi sẽ nhẹ tay với em. Còn chuyện về tên bạn trai kia của em nên chia tay hắn đi. Tại sao? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy không quan tâm quá khứ của tôi. Anh ấy muốn cưới tôi. Tại sao chứ? Tôi đối xử với em cũng rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn cả hắn. Em nên nhớ giữa chúng ta từng xảy ra chuyện. Tôi chỉ muốn trêu chọc em một chút. Thật là không ngờ em lại nhanh chóng đi tìm người mới đến như vậy. Trời chiều như thế là đủ với tôi rồi. Bây giờ em về Cố gia. Làm vợ của tôi đi. Chú... Cổ họng của Tiểu An nghẹn ứ, hệt như đang có thứ gì đó chắn ngang. Suốt mấy đêm liền cô đều suy nghĩ về chuyện giữa hai người. Cứ tưởng kết thúc, thật không ngờ ngày hôm nay lại được nghe những lời này từ Hạo Thiên. Cô không biết phải xử lý thế nào. Một bên là người yêu cô, một bên là người cô yêu. Cô nên làm thế nào đây? Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạo Thiên phần nào đoán được tâm tư của cô lúc này. Anh không muốn cưỡng ép cô. Dẫu sao chuyện thành ra như vậy, một phần là do lỗi của anh. Nếu ngay từ đầu anh thừa nhận với cô, thì chắc chắn anh không phải đến đây để cướp dâu về. Hạo Thiên lúc này thở dài một tiếng, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc của cô. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi ngày mai trả lời cho tôi. Bây giờ tôi đưa em về. Vâng ạ. Suốt quãng đường đi, Tiểu An chỉ nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm nhìn những dãy nhà đang dần lùi về phía sau. Trong lòng của cô bây giờ xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Chúng đan xen hòa lẫn vào nhau, khiến cho cô nhức đầu không thể nào nghĩ ngợi được gì. Có lẽ đây chính là quyết định khó khăn nhất mà cô phải trải qua. Chú về cẩn thận nhé. Em vào nhà đi, rồi tôi về. Nhưng tôi muốn thấy chú đi trước. Hạo Thiên lúc này mỉm cười đầy bất lực. Nếu anh không đi, chắc là cô cứ đứng mãi ở đây và nhìn anh. Không còn cách nào khác, Hạo Thiên đành phải trở về xe và nhanh chóng rời đi. Tiểu An đứng theo dõi, đến khi chiếc xe khuất dần, cô mới bước vào trong nhà. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng 7 giờ tối. Tiểu An lê từng bước chân nặng nề lên phòng của mình. Cô chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa. Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, đôi mắt của cô dán chặt vào khoảng không đối diện. Lẩm bẩm suy nghĩ. Tiểu An à, mày phải làm thế nào đây? Mình nên làm gì đây? Cô cứ tự hỏi chính mình, nhưng sau cùng cũng là một câu hỏi bỏ ngỏ mà lời giải đáp lại chưa phải là bản thân cô đưa ra. Nhớ lại vẻ mặt hoang mang của bạn trai lúc cô bị Hạo Thiên kéo đi, Tiểu An cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chuyện thành ra như vậy, chính cô cũng không hề mong muốn. Vùi mình vào trong chăn, Tiểu An đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô đưa ra quyết định. Tiểu An ngồi bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại trong túi, những ngón tay thon dài nhanh chóng tìm kiếm trên màn hình cảm ứng hai chữ Tiến Đạt. Anh Đạt, ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê lúc 8 giờ nhé. Nhắn xong, Tiểu An liền tắt hết thông báo, rồi sau đó chùm chăn kín mít, bởi vì cô biết dẫu tin nhắn hồi âm có như thế nào thì ngày mai Tiến Đạt sẽ tới điểm hẹn, bởi vì anh ấy đang muốn nghe một câu hỏi, một câu trả lời rõ ràng cho mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Sáng ngày hôm sau, gần 8 giờ Tiểu An có mặt tại quán cà phê Tiger. Cô gọi trước một ly nước cam rồi chờ đợi trong hồi hộp. Thi thoảng cô lại nhìn đồng hồ, càng gần giờ hẹn cô lại càng lo lắng. Đúng 8 giờ sáng, bóng dáng quen thuộc của Tiến Đạt xuất hiện trước mặt cô. Em ổn chứ? Cả tối hôm qua anh gọi cho em không được. người đàn ông kia có làm gì em không? Dạ, tối hôm qua em tắt chuông điện thoại nên không biết anh gọi. Với lại chú ấy không làm gì em cả, anh không cần lo lắng. Chú sao? Người đàn ông hôm qua là chú của em à? Thế tại sao anh ta lại gọi em là vợ chứ? À, anh Đạt, chuyện này... Tiểu An cứ ngập ngừng mãi không nói thành câu. Bây giờ cô thực sự rất rối bời, đầu cứ cúi gằm xuống, không dám nhìn trực diện. Cô biết nói sao cho Tiến Đạt hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Hạo Thiên đây? Nói rằng Hạo Thiên là người lấy đi lần đầu tiên của cô à? Hay nói Hạo Thiên là người mà cô yêu, cô theo đuổi? Tiểu An, em sao thế? Em thấy trong người không khỏe à? Có cần phải đi bệnh viện không? À, anh Đạt, em chỉ là... Nếu cô cứ ngập ngùng thế này thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Cuộc hẹn ngày hôm nay là để làm rõ vấn đề giữa hai người. Cô không thể nào trốn tránh mãi được. Tiểu An nắm chặt lấy vạt áo của mình, lấy hết can đảm để bày tỏ điều muốn nói. Anh Đạt, hôm nay em hẹn anh ra đây để nói chuyện về ngày hôm qua. Ừ, anh đang nghe đây. Tiểu An còn chưa nói hết, Tiến Đạt lúc này cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngữ điệu lại vô cùng thoải mái. Anh không giận gì đâu. Chuyện hôm qua anh giải thích với bố mẹ rồi. Anh nói với họ giữa em và người đàn ông kia chỉ là hiểu lầm thôi. Bố mẹ không trách gì em hết. Buổi gặp mặt ngày hôm qua không thành công nên anh muốn chúng ta hẹn bố mẹ vào một ngày khác nhá. Khi nào em rảnh, em bảo với anh để anh xếp lịch. Trước sự nhiệt tình và tốt bụng của Tiến Đạt, Tiểu An cảm thấy những lời mình sắp nói ra chắc chắn sẽ làm tổn thương anh. Tiến Đạt là một người đàn ông tốt, nhưng nếu cô để anh sống trong ảo mộng thế này lại càng khiến cho anh đau khổ hơn. Thà rằng nói ra tất cả sự thật, đau một lần rồi thôi. Anh Đạt, chuyện hôm qua không phải như anh nghĩ. Em và Hạo Thiên không phải là mối quan hệ chú cháu bình thường. Chúng em... Em nói chuyện gì? Không phải là chú cháu bình thường. Thế tại sao em gọi anh ta là chú? Em đang đùa anh đấy à? Tiến Đạt, em đang nói rất nghiêm túc. Tiến Đạt lúc này bị cô làm cho im bặt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô hít một hơi thật nhẹ và nói với anh. Anh Đạt à, chúng ta chia tay đi. Tiến Đạt lúc này sững sờ. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô không chớp, dường như anh chưa tin, chưa chấp nhận đây là sự thật. Phương Tiểu An, em đang đùa anh đấy à? Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư chứ. Em không đùa đâu. Chúng ta dừng lại đi. Nhưng mà tại sao? Anh không hề đối xử, không hề tốt với em. Anh đã làm sai chuyện gì? Em nói với anh đi, nếu như anh sai, anh không tốt, anh nhất định sửa. Không phải, tất cả đều là lỗi của em. Trong chuyện này, anh không làm gì sai cả. Thế chả nhẽ là vì người đàn ông tên là Hạo Thiên kia sao? Bị nói trúng tim đen, Tiểu An lập tức chột dạ. Nhưng Tiến Đạt nói đúng, hai người đi đến bước đường này tất cả là vì Hạo Thiên và cả quyết định bồng bột của cô. Vâng ạ. Hạo Thiên chính là người mà em kể với anh hôm trước. Thật ra chú ấy không hề quên gì cả. Là do em vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của anh mà em không kịp suy nghĩ. Anh Đạt, em xin lỗi. Phương Tiểu An, em coi tình cảm tôi dành cho em là trò đùa sao? Em biết, dù em có xin lỗi bao nhiêu lần, cũng không thể nào khiến cho anh tha thứ. Nhưng hôm nay em buộc phải nói ra những lời này. Em không muốn anh tiếp tục một tình yêu chỉ đến từ một phía. Tiểu An nói kìa, nghe thật là đau lòng. Tiến Đạt chưa muốn chấp nhận sự thật. Hóa ra bấy lâu nay cô chỉ coi anh là người thay thế. Ngày cô đồng ý hẹn hò cùng anh vui mừng đến mức nào, anh sung sướng đến nỗi chỉ muốn nói ra tất cả cho mọi người cùng biết. Anh theo đuổi cô gần 3 năm trời. Sau 3 năm cố gắng, tưởng chừng như anh được đền đáp. Vậy mà không ngờ, cô lại tạt cho anh một gáo nước lạnh. Thật là đau lòng. Tiến Đạt nắm chặt tay, anh đập thật mạnh xuống bàn một cái. ánh mắt anh dành cho cô lúc này chính là sự tức giận. Em nói đi, tôi có gì không bằng tên Hạo Thiên đó? Hắn ta già rồi và không có trách nhiệm, hay nói ra những lời trêu đùa tai hại với em. Vậy mà em lại chọn hắn thay vì chọn tôi. Đúng là chú ấy nhiều tuổi hơn em một chút. Nhưng mà... Anh Đạt, trong khoảng thời gian ở bên anh, với tư cách là bạn gái, em luôn cố gắng mở lòng mình, nhưng thực sự không thể. Chuyện này Hạo Thiên có lỗi một thì em có lỗi 10. Em xin lỗi, chúng ta không thể nào tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Nói xong, Tiểu An để một tờ tiền lên bàn thanh toán ly nước của mình, rồi sau đó rời đi. Tiễn Đạt chỉ biết ngồi lại nhìn cô khuất xa tầm mắt, trong bao nhiêu ngỡ ngàng và sững sờ. Người con gái mà anh dành 3 năm để theo đuổi, cuối cùng lại từ chối anh, để đến bên người đàn ông khác. Anh đối xử với cô rất tốt, chấp nhận tất cả những việc xảy ra trong quá khứ. Vậy mà không bằng một lời nói của người đàn ông kia. Tiểu An vội vàng rời khỏi quán cà phê. Cô nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi đến công ty Đại Nam. Suốt quãng đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra với Tiến Đạt. Cô cảm thấy rất hối hận, dằn vặt bản thân, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. Nếu trong khoảng thời gian quen nhau, cô mở lòng đón nhận tình cảm, thì hai người đã có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng trong chuyện tình cảm, lý trí luôn thua trái tim. Cô không thể nào gieo hy vọng cho một người mà cô chỉ xem người đó là một người bạn. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Tiểu An bước xuống, nhìn tòa nhà cao ốc trước mặt. Cô chỉ biết thở dài. Tiểu An rùng mình bởi vì một cơn gió lạnh đang thổi đến, len lỏi qua từng lớp áo mỏng của cô. Mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi. Không biết nó kéo dài đến mấy tháng đây. Tiểu An bước vào bên trong. Đã hơn một ngày cô không đến làm việc. Không biết ông chú giám đốc khó tính kia có trách phạt cô hay không. Khoảng cách giữa Tiểu An và văn phòng càng ngày càng gần. Khi chỉ còn vài khoảng cách nữa, cô thấy một người phụ nữ bước ra từ phòng của Hạo Thiên. Chuyện này khiến cô bất ngờ, bởi từ khi làm thư ký cho anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh cho phép nhân viên nữ bước vào phòng của anh. Tiểu An đứng ngẩn người một lúc lâu, đến nỗi người phụ nữ ấy đi ngang qua và nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô chưa gặp cô gái kia bao giờ, và trông cô ta không giống nhân viên ở đây. Dù chỉ mới thoáng qua trong phút chốc, Tiểu An cảm thán được nhan sắc thực sự của cô ta. Thực sự là rất đẹp. Trong lòng cô dấy lên một sự nghi ngờ. Bước chân dần trở nên nặng nề hơn, đứng trước cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa, nhưng lại không mở. Những suy nghĩ vu vơ cứ xuất hiện trong đầu của cô, đặc biệt là về người phụ nữ khi nãy. Và rồi cô tự trấn an bản thân, chắc chắn mọi chuyện không đi theo hướng mà cô đang suy nghĩ. Hạo Thiên chắc chắn không phải là người đàn ông như vậy. Biết đâu có sự hiểu nhầm chứ. Tiểu An tự động viên chính mình và hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng lúc này không có ai ngoài Hạo Thiên, và cô thấy anh đang chỉnh sửa lại quần áo. Thu gọn trong tầm mắt cô chính là hàng cúc áo từ cổ xuống ngang bụng, đều chưa được đóng lại. Chứng kiến cảnh này, liệu có phải điều cô đang nghi ngờ là chính xác? Chú... Hạo Thiên vì giọng nói của cô mà giật mình quay lại, anh vội vàng đóng cúc áo. Tiểu An, em đến từ lúc nào? Sao lại không lên tiếng? Sao quần áo của chú xộc xệch thế ạ? Còn cô gái khi nãy, cô ta là ai? Hạo Thiên khá bất ngờ về câu hỏi này. Có lẽ lúc cô gái kia rời đi cũng chính là lúc Tiểu An đến, cho nên hai người họ mới chạm mặt nhau. Hôm nay trời lạnh như vậy mà em lại ăn mặc phong phanh thế này sao? Dễ bị ốm lắm. Chú trả lời đi. Chú đừng có đánh trống lảng. Người phụ nữ kia là ai chứ? Vừa nói thì hốc mắt của Tiểu An lại đỏ hoe, sống mũi cay xè. Hàng mi dưới của cô ươn ướt trực trào giống như sắp khóc đến nơi. Cô không muốn tin những gì bản thân mình nghĩ là thật. Nhưng tại sao anh cứ lảng tránh như vậy chứ? Cô không nghi ngờ làm sao được đây? Đáp lại sự mong chờ, vẫn mãi là sự im lặng. Cô bỏ hết tất cả, chấm dứt những mối quan hệ để đến đây với anh. Không phải để chứng kiến cảnh tượng này. Giận anh và người phụ nữ kia, hai người ở trong phòng làm ra chuyện gì không ai biết. Nhưng từ dáng vẻ cùng thái độ của anh, cô cũng phần nào đoán ra được. Tiểu An hít một hơi thật sâu, hắng giọng và hỏi lại một lần nữa. Hạo Thiên, người phụ nữ đó là ai? Chỉ là nhân viên bình thường thôi mà. Tiểu An à, em đừng có hiểu lầm. Nhân viên bình thường sao? Em thấy cô ta không đeo thẻ hay là bảng tên trên áo. Chú định lừa tôi sao? Tôi không phải là con nít. Này, sao em lại tức giận lên như vậy chứ? Cô ta thực sự chỉ là nhân viên bình thường. Ngoan nào, đừng có như thế này. Hành động này thật xấu. Hạo Thiên đưa tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng liền bị cô cự tuyệt. Nhân viên sao? Nếu là nhân viên bình thường, tại sao ngay từ đầu anh không trả lời như vậy đi? Anh phải ngập ngừng, đợi đến lần thứ hai mới đáp cô. Tiểu An nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt đầy tức giận và thất vọng. Cô không muốn nhìn mặt tên đàn ông tồi tệ này nữa. Tôi ghét chú. Tôi rất ghét chú. Tiểu An, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Thế thì chú giải thích đi. Khi nãy chú và cô ta làm gì trong phòng này? À, đừng nói đây là nhân viên đến đây để phục vụ sếp tổng. Phương Tiểu An, ăn nói cho cẩn thận. Em bỏ ngay cái suy nghĩ của em đi. Chú biết tôi đang nghĩ gì à? Thế tại sao bắt tôi bỏ chứ? Hay chú thật sự là người như thế? Giải thích đi. Chú giải thích đi. Hạo Thiên chẳng còn lời nào để đôi co với Tiểu An. Anh quay người trở về bàn làm việc của mình và không thèm bận tâm đến người con gái đang đứng nhìn anh, với mong muốn được nghe rõ câu trả lời. Tại sao chứ? Thay vì cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện thì anh lại chọn cách im lặng. Nếu cô thực sự hiểu lầm, anh chỉ cần nói ra cô nhất định sẽ xin lỗi anh. Nhưng mà cố Hạo Thiên lại cố chấp và im lặng. Tiểu An lau giọt nước mắt lăn dài trên má, cô lặng lẽ quay người rời đi. Hạo Thiên ngẩng đầu lên, anh không hề có ý định níu kéo hay nài nỉ, mà chỉ thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Tiểu An bỏ đi trong thất vọng và tức giận. Cô tùy tiện bắt một chiếc xe taxi, rồi cứ như vậy bảo tài xế chở cô đi thật xa. Càng xa càng tốt. Những gì cô nghĩ trong đầu bây giờ chính là làm cách nào để không nhìn thấy Hạo Thiên nữa. Ngay khoảnh khắc anh từ chối giải thích, cô không còn muốn gặp anh, không còn muốn anh xuất hiện trong cuộc đời của cô. Chuyến xe của Tiểu An cứ kéo dài mãi, đến khi khoảng cách giữa cô và công ty khá xa, cô mới dừng xe lại. Tiểu An đi bộ một vòng quanh hồ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hiện tại cô không có nơi nào để đi và không nghĩ ra được địa điểm tiếp theo cô cần đến. Cứ như vậy, như một người không định hướng, cô cứ đi dạo loanh quanh, trong đầu bộn bề những suy nghĩ lo toan và cả những sự muộn phiền. Trở về nhà cũng là lúc chiều tối, lúc này cô mới bật điện thoại lên và kiểm tra. Thành thông báo cô đến 20 cuộc gọi nhỡ của Hạo Thiên và rất nhiều tin nhắn anh gửi cho cô. Phương Tiểu An, anh xin lỗi. Cả ngày em đi đâu? Tại sao tôi không gọi được chứ? Em định giận tôi đến bao giờ? Đọc xong những dòng tin nhắn, Tiểu An không một chút cảm giác. Từ đầu đến cuối người sai là Hạo Thiên, thế thì tại sao cô phải áy náy khi không trả lời tin nhắn hay gọi điện chứ? Để điện thoại sang một bên, Tiểu An đứng dậy định lên lầu nghỉ ngơi, thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Giờ này không biết ai đến tìm mình chứ? Tiểu An tự hỏi rồi chậm rãi bước về phía trước. Bàn tay nặng nề mở khóa cửa, và trước mặt cô bây giờ chính là người mà cô không muốn gặp, là cố Hạo Thiên. Chú đến đây làm cái gì? Thì cả ngày không gọi được cho em. Em có biết tôi lo lắng thế nào hay không? Hạo Thiên ôm chặt lấy cô không buông. Thái độ của anh bây giờ rất khác so với những gì mà cô thấy ban sáng. Cô thành ra như thế này không phải là do anh à? Nếu anh chịu giải thích rõ ràng mọi chuyện về người phụ nữ kia thì cô không tức giận mà bỏ đi. Tiểu An dùng hết sức đẩy Hạo Thiên một cái thật mạnh, thành công thoát khỏi vòng tay của anh. Cô vẫn giữ thái độ tức giận, chủ động giữ khoảng cách với anh. Chú đến đây làm cái gì? Đáng lẽ giờ này chú phải ở bên cạnh người khác chứ. Em còn chưa hết giận tôi sao? Không phải tôi nói rằng giữa tôi và cô ta không có chuyện gì sao? Nếu như vậy thì chú phải giải thích. giải thích chuyện cô ta đến văn phòng của chú làm cái gì. Tôi nói rồi, cô ta chỉ là nhân viên bình thường. Em muốn tôi phải giải thích thế nào? Đó là câu trả lời của Hạo Thiên, nhưng không phải là điều mà cô muốn nghe. Khi cô bước vào phòng, quần áo của anh xộc xệch. Anh nói cô ta là nhân viên, nhưng lại không thấy cô ta đeo thẻ nhân viên trên người. Cô không giận dỗi như một đứa con nít, nhưng mà điều cô cần biết đó chính là sự thật. Và điều đó, cô không thấy ở Hạo Thiên. Thôi chú đi về đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tiểu An à, chú có điều gì cần nói với tôi à? Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt, nhẹ nhàng xoa tóc của cô. Chuyện lúc sáng đúng là tôi sai. Đáng lẽ ra tôi nên giải thích rõ ràng với em. Thế tóm lại người phụ nữ đó là ai? Chỉ là nhân viên bình thường. Cô ta đến thì giúp tôi một số việc. Thì ra là thế. Quanh đi quẩn lại, thì chú luôn nói rằng cô ta là nhân viên bình thường. Bây giờ chú về đi. Em không tin tôi sao? Nhìn thái độ của Tiểu An, anh cảm nhận cô hoàn toàn chưa tin những gì mà anh vừa nói. Đáp lại anh chỉ đơn giản là cái lắc đầu của cô. Để mai nói chuyện sau, tôi mệt rồi. Dứt lời, cánh cửa gỗ đóng lại. Tiếp theo đó là tiếng khóa cửa lạch cạch. Khoảng cách của anh và cô chỉ cách nhau một cánh cửa lớn. Hạo Thiên biết Tiểu An chưa đi xa hơn hẳn, nhà cô không cách âm. Anh liền nói lớn. Tôi đợi em ở ngoài này. Tiểu An thầm nghĩ không phải ông chú điên rồi chứ. Cô không nhắc đến chuyện kia nữa, tại sao lại còn cố chấp tự làm khổ bản thân mình. Nhắc đến mấy lần bị anh trêu chọc, cô đoán lần này cũng vậy, nên cô không để tâm, cứ như vậy bước lên phòng của mình. Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, Tiểu An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày lang thang bên ngoài, cô mệt mỏi lắm, hai chân rã rời, không còn chút cảm giác gì. Với cả những chuyện xui xẻo ập đến khiến cho cô mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ thôi. Nửa đêm, tiếng gió rít, tiếng cửa sổ đập mạnh vào tường khiến cô giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, dường như cơn mưa lớn ngoài kia khiến cánh cửa bật ra nên mới gây ra những tiếng ồn lớn như vậy. Bước chân xuống giường, sàn nhà nhanh chóng truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Tiểu An vơi tay lấy cánh cửa bên kia thì bàng hoàng nhận ra Hạo Thiên đang đứng trước hiên nhà. Đây chắc chắn là anh ta. Chắc chắn cô không bị ảo giác. Anh ta bị điên rồi sao? Tại sao giờ này còn đứng ở đây chứ? Tiểu An vội vàng chạy xuống, gấp gáp chiếc chìa khóa trong hộc tủ và mở cửa ra. Ngay lập tức thu gọn trong tầm mắt của cô là hình ảnh người đàn ông ướt sũng từ trên xuống dưới, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi run rẩy. Nhưng mà khi nhìn thấy cô thì anh ta còn nở một nụ cười rất tươi. Cuối cùng em cũng chịu xuống. Lo lắng xen lẫn tức giận, Tiểu An vội vàng kéo anh vào nhà và lớn tiếng quở trách anh. Chú bị điên à? Trời mưa thế này, chú không biết tìm chỗ chú à? Không phải tôi nói là chú về rồi sao? Em đừng tức giận. Tôi không về. Có cái gì mà không về? Xe của chú bị hỏng à? Hay là hết xăng? Không phải, mà là vì em. Tiểu An lặng người, trong khoảnh khắc im lặng ấy, cô hiểu điều anh đang nói đến là gì. Không phải cô không muốn tin, nhưng bởi vì những thứ ấy quá rõ ràng trước mặt, muốn tin cũng khó. Chú ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy khăn lau người cho chú. Hạo Thiên bây giờ chẳng còn sức lực để giữ Tiểu An lại. Dầm mưa bên ngoài lâu như vậy hơn nữa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, khiến cơ thể của anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, Tiểu An mang xuống một cái khăn lau người và một bộ quần áo. Thật may trong khi tìm đồ, cô vô tình tìm thấy bộ quần áo còn sót lại của bố mình trước khi ông sang nước ngoài. Tiểu An tiến đến chỗ Hạo Thiên, đưa quần áo cho anh. Chú mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng, Hạo Thiên nằm im một chỗ, không nhúc nhích. Không phải là anh đang giở trò gì với cô chứ? Này, chú có nghe tôi nói cái gì không đấy? Chú bị làm sao à? Cố Hạo Thiên! Gọi đến lần thứ ba nhưng không thấy anh tỉnh dậy, Tiểu An bắt đầu cảm thấy bất an. Cô vội vàng đến bên kiểm tra thử thì phát hiện trán anh rất nóng. Hình như là do dầm mưa lâu quá nên anh bị sốt rồi. Tiểu An vội vàng lấy khăn lau qua người cho anh, rồi thay bộ quần áo mới. Cô chạy lên lầu, mang chăn và thuốc hạ sốt xuống cho anh. Cô cứ hì hục mãi, cho đến khi Hạo Thiên uống thuốc xong, thì mới dừng lại. Ngồi bệt xuống dưới đất, tựa lưng vào thành ghế thở dài mệt mỏi. Ban đầu là Hạo Thiên đến đây để xin lỗi, nhưng cuối cùng cô lại là người chăm sóc anh cả đêm. Nhìn đống quần áo cũ ướt nhẹp, Tiểu An gom lại từng cái, mang xuống chỗ máy giặt. Trước khi bỏ vào trong, cô cẩn thận kiểm tra từng nút áo túi quần để xem có giấy tờ gì quan trọng hay không. Lúc kiểm tra, vô tình cái ví tiền trong túi quần phía trước rơi xuống. Tiểu An cúi người nhặt lên thì phát hiện bên trong bóp tiền có để tấm ảnh của một cô gái. Vì tò mò, cô bỏ qua mọi thứ, rút tấm ảnh nhỏ ra xem từng chút một. Tấm ảnh này hình như được chụp rất lâu, và mặt sau của nó còn lại những vết ố vàng. Thế nhưng dù bị thời gian tàn phá ra sao thì khuôn mặt của cô gái ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cô gái trong ảnh không mang vẻ đẹp sắc sảo, ngược lại vô cùng ngây thơ và trong sáng. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ ấy. Dù chỉ mới nhìn qua ảnh, nhưng Tiểu An chắc chắn nếu gặp ở ngoài đời nhất định sẽ là một cô gái rất đẹp. Càng ngắm nhìn bức ảnh trên tay, Tiểu An lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô gái này là người thương cũ của Hạo Thiên hay là một người bạn thân nào đó? Câu hỏi này cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của cô. Nhưng cô chắc chắn chị gái này phải là một người rất đặc biệt với Hạo Thiên, nên anh mới để ảnh ở một nơi dễ dàng nhìn thấy và luôn mang theo bên mình. Tiểu An cất vội tấm ảnh vào vị trí cũ, cho bộ quần áo ướt vào trong máy giặt. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nhưng mỗi bước chân của cô đều vô cùng nặng nề. Cô tiến đến gần chỗ Hạo Thiên đang nằm, lặng lẽ ngồi xuống kế bên anh, ánh mắt ngập tràn trong nỗi buồn miên man. Hạo Thiên, rốt cuộc anh là người như thế nào? Câu hỏi bật ra thành tiếng, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại quá lớn. Tiểu An thu mình vào một góc, hai tay ôm gối mà nhìn về phía Hạo Thiên. Tình cảm cô dành cho anh là thật. Cô thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng chính vì vậy mà cô mới xin vào làm thư ký trong công ty của anh, để có cơ hội được gần anh. Ngoài giờ làm việc, Tiểu An hoàn toàn không biết cuộc sống bên ngoài của anh ra sao. Chỉ là khi tiếp xúc, cô cảm nhận anh không phải là người xấu. Cả ngày chỉ thấy anh quần quẩn trong công ty, có những đêm còn lại làm việc đến 3-4 giờ sáng. Sở thích hay thói quen hàng ngày cũng là cô tự quan sát và biết được. Ngoài những gì tận mắt nhìn thấy thì cô không biết gì thêm. Đột nhiên tiếng động bên cạnh khiến Tiểu An giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Quay sang bên cạnh thấy Hạo Thiên đã tỉnh giấc. Cô vội vàng tiến đến xem tình hình, đưa tay lên trán của anh, ướm thử, rồi ân cần hỏi han. Chú thấy trong người thế nào? Chú có đau ở đâu không ạ? Chú có bị làm sao không? Tôi không sao đâu. Em chăm sóc tôi cả đêm sao? Chưa còn ai nữa. Chú có biết khi nãy chú làm tôi lo lắng lắm không? Tôi còn tưởng chú bị nặng lắm. May là chỉ có sốt thôi đấy. Giọng của Tiểu An nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe trực trào như muốn khóc. Khi nãy cô thực sự rất sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì. Lúc đó cô cứ gọi tên anh mãi mà không thấy anh trả lời. Dáng vẻ ấy của cô có lẽ sau này chính cô cũng không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Hạo Thiên mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô, ngữ điệu có chút mệt mỏi. Xin lỗi em, tôi đến đây để gặp em, thế mà cuối cùng lại bắt em phải chăm sóc tôi. Chú không phải là tại chú cứng đầu à? Đuổi mãi chú không chịu về. Thế tại sao chú ngốc như vậy chứ? Mưa lớn mưa to thế này, phải đi tìm chỗ chú. Nếu không phải tôi vô tình thấy, chắc là bây giờ chú đang đứng ở ngoài kia. Chẳng phải tôi nói với em, tôi đợi em bên ngoài sao? Tôi nói rồi. Thế nên tôi không thể nào nuốt lời. Tôi đi rồi em không nhìn thấy tôi nữa. Với lại cuối cùng, em vẫn mở cửa cho tôi đấy thôi. Tôi đợi ngoài đó cũng đáng mà. Hạo Thiên lúc này vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng và khó nhọc. Tiểu An cảm thấy tâm tư của anh rất là khó nắm bắt. điều mà từ trước đến nay cô nghĩ rằng bản thân mình là người hiểu rõ. Tiểu An này, chuyện giữa tôi và cô gái kia, nếu là chuyện đấy, chú không cần nhắc đến. Chú nói rằng cô ta là nhân viên, thì tôi tin chú. Đến bây giờ cô không còn chấp nhận chuyện đó, càng để trong lòng càng khiến cô thêm mệt mỏi. Bàn tay ấm nóng của cô đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Tiểu An ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hạo Thiên. Anh nghiêm giọng nói với cô. Nếu như tôi nói tôi nuôi phụ nữ bên ngoài, em nghĩ gì? Chuyện này đâu dễ dàng để giải quyết. Tiểu An ngạc nhiên. Cô cúi đầu xuống, lắc đầu từ chối câu trả lời. Cô lúng túng không biết xử trí thế nào. Hiện tại cô và anh đâu có quan hệ gì. Giữa hai người chỉ đơn giản là tình một đêm. Bầu không gian tĩnh lặng, chẳng mấy chốc mà bao trùm lấy hai người. Tiểu An thu mình vào một góc. Cô cũng không còn nhắc đến chuyện người phụ nữ kia. Đột nhiên tiếng cót két từ chiếc ghế phát ra, khiến cho cô giật mình. Quay sang bên cạnh thấy Hạo Thiên rời khỏi ghế. Cô vội vàng đứng dậy, tiến đến giữ chặt lấy tay của anh. Chú định đi đâu? Chú đang còn sốt mà. Chú... Tôi thấy đỡ rồi. Đến lúc phải về nhà. Hạo Thiên lúc này nhìn xuống bộ đồ anh đang mặc trên người. Là em thay quần áo cho tôi sao? Dạ vâng. Đây là quần áo của bố tôi. Tại chú bị ướt nên là tôi mới thay cho chú. Thế còn cái ví thì sao? À đây, của chú đây. Tiểu An lấy chiếc ví tìm được trong túi quần và đưa cho Hạo Thiên. Anh vội cầm chiếc ví quay lưng về phía cô và vội vàng kiểm tra tấm ảnh có còn ở bên trong hay không. Mọi hành động của anh đều thu gọn trong tầm mắt của Tiểu An. Cô biết anh đang xem thứ gì và cô cảm nhận được hơi thở nhẹ nhõm của anh sau khi gấp chiếc ví lại. Hình như người con gái trong bức ảnh đó rất quan trọng nên mới khiến anh lo lắng đến như vậy. Khi Hạo Thiên quay người lại, ánh mắt của Tiểu An lập tức thay đổi. Cô không muốn để anh nhìn thấy được tâm tư của mình, nén tiếng thở dài vào bên trong. Muộn rồi, bên ngoài trời đang mưa lớn. Chú vừa mới hạ sốt xong. Hay là đêm nay chú ngủ lại đây đi, sáng mai rồi chú về. Em không sợ tôi làm gì em sao? Chú làm gì thì chú làm rồi, tôi còn sợ cái gì chứ. Đêm nay chú nằm ở ngoài này nhé. Tiểu An nói xong quay lưng và bước chân lên phòng mình. Nhìn theo bóng cô khuất dần, Hạo Thiên chỉ cười nhẹ một cái. Anh lấy tấm ảnh trong ví và cẩn thận lau đi những chỗ còn ướt. Anh cứ ngồi như vậy và nhìn ngắm tấm ảnh thật lâu. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ treo trên tường vang lên, anh mới dừng lại và nằm xuống. Tiểu An chạy vào phòng, cô khóa trái cửa. Không phải cô sợ Hạo Thiên lên đây, mà cô sợ anh nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Tiến đến phía giường, Tiểu An thu mình ngồi xuống, ôm lấy gối. Tâm trạng của cô bây giờ kỳ lạ lắm, vừa buồn lại vừa lo. Cô không biết lựa chọn này của bản thân có đúng hay không. Con người Hạo Thiên quả thực rất khó đoán. Cô chẳng còn nhìn thấy một Cố Hạo Thiên mà cô từng biết đang ở ngay trước mặt mình. Anh nuôi phụ nữ bên ngoài sao? Liệu cô có giống với những người phụ nữ ấy của anh hay không? Đến để làm gì? Thỏa mãn và ra đi bằng tiền sao? Tình cảm cô dành cho anh là thật, vậy còn anh đối với cô thế nào? Đêm đó nếu không phải cô tình nguyện làm thuốc giải cứu anh thì mọi chuyện đã không đến bước đường này. Hạo Thiên là một người tài giỏi, ngoại hình ưa nhìn. Đã không biết bao nhiêu lần Tiểu An chứng kiến những cô gái xung quanh bám theo anh, nhưng anh đều từ chối tất cả. Lúc đấy cô nghĩ Hạo Thiên rất cuồng công việc nên mới không để tâm đến thứ gọi là tình yêu. Cho đến khi cô nhìn thấy bức ảnh của người con gái kia và thái độ vội vàng kiểm tra bức ảnh của anh, cô mới hiểu. Không phải anh không quan tâm đến tình cảm nam nữ, mà bởi vì có một người làm cho anh từ chối tất cả những cô gái ngoài kia. Cô gái ấy là gì với anh chứ? Là người yêu của anh sao? Quý vị và các bạn thân mến,